Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kể giúp cô hỏi xem bà con thân thích có cần mời gia sư dạy kèm hay không. Cô đừng lo, có học sinh ưu tú như em đi làm quảng cáo, nhất định sẽ có khối người tranh sức đầu mày chán đón cô về dạy cho con em họ. Tuần tư là do trời sinh em đã thông minh hơn người, cô chỉ phụ đạo thiên cho em thôi. Tình đã thu dọn xong tài liệu giảng dạy, cô không ngại cùng em trai nói chuyện phiếm sau giờ học. Cái đó cũng không nhất định, em đã từng gặp qua rất nhiều gia sư đáng ghét, cho nên mỗi lần kiểm tra em đều cố ý thi rớt khỏi top 10. Ngoan hiền có lễ phép nhiều tuần tư cũng làm những trò này hay sao? Tiểu Nhã lần đầu tiên nghe được có chút khó tin nhìn hắn hỏi. Em từng gặp phải một thầy giáo ở trước mặt cha mẹ em thì hắn định bợ vô cùng ghê tởm, trong giờ học thì thô thiển cộc cằn thô lỗ, khiến cho em cảm thấy rất khó chịu nên cố tình học hành sa sút, cho nên khi đó cha mẹ lập tức thay đổi người liền. Thì ra là thế, là do gia sư kia không đúng bắt nạt con nít. Đại sư, em không phải con nít. Bọn tuần tư vội vàng tuyên bố, hắn chỉ kém cô 3 tuổi thôi mà. Tiểu Nhã xinh đẹp như linh lan, hơn nữa vóc dáng của hắn cao to, vạm vỡ. Không lẽ ra cũng chẳng ai biết bọn họ là tình yêu chị em. Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở dài. Con người thật sự là rất mâu thuẫn. Em vội vã muốn lớn, còn chỉ ước gì chính mình vẫn là một đứa trẻ. Không lo không nghĩ vui vẻ sống qua ngày. Cẩn thận tỉ mỉ như võ tuần tư, lập tức nghe ra ưu sầu của cô. Hắn rất muốn quan tâm cô, nhưng lại sợ biểu hiện quá rõ ràng chỉ có thể sốt ruột ở trong lòng, thầm hận bản thân không có năng lực kinh tế như người lớn có thể cứu vớt công chúa. Tiểu Nhã nhanh chóng thay đổi tâm tình, bày lộ nụ cười thân thiết của chị gái. Tuần tư, cố gắng kiểm tra cho thật tốt, hẹn tuần sau gặp lại. Võ tuần tư muốn giữ cô lại lâu hơn một chút, nhanh trí giữ chân cô lại. Cô giáo, chuyện gì? Tuần này kiểm tra xong, cô dẫn em đi khu vui chơi xả stress được không? Em muốn đi khu vui chơi. Cha mẹ em chưa từng dẫn em đi. Cái gì? Em chưa từng đi khu vui chơi? Đương nhiên là có đi, chính là điều không phải cha mẹ dẫn hắn đi. Hắn không phản bác. Tình đã đồng tình nhìn hắn. Được, chị dẫn em đi. Bất quá có điều kiện. Điều kiện gì? Võ Tuấn Tư ngừng cười. Chỉ cần em kiểm tra đứng hạng nhất, chị sẽ dùng tiền lương của cha mẹ em đưa dẫn em đi khu trò chơi. Cô giáo, một lời đã định, không được nuốt lời. Ok, một lời đã định. Võ Tuấn Tư nhẹn dựng lên hoàn hồ. Tiểu Nhã lắc đầu bật cười. Đúng là một đứa nhỏ hồn nhiên, nhưng cô không ngờ rằng trong lòng Võ Tuấn Tư hoan hô chính là mình cuối cùng cũng có thể cùng với cô giáo tiến hành lần hẹn hò đầu tiên. Anh họ, em nhớ anh như nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn không dứt. Sang Nhật Đông gần đây xem mê điện ảnh Hương Cải, vừa nhìn thấy Khương Triệu Đồng ngay lập tức khoe hiến bảo. Hoàng Hà, kéo qua vài tỉnh của Trung Quốc hay sao? À, Vuôn Mông Ngựa không đúng hay sao? Làm lại. Anh họ, nỗi nhớ em dành cho anh có thể sánh bằng nước Nicaragua ao ao đổ xuống. Cậu muốn tôi chết đuối hay sao? Làm lại một lần nữa. Anh họ, tình cảm giữa chúng ta giống như dòng suối nhỏ vào mùa xuân chảy không ngừng, đến mùa hè thì khô cạn. Âm thanh lạnh lùng và giọng điệu vô tình này làm cho người ta nhớ thương biết bao nhiêu. Sang Nhật Đông có chút ham mê tự ngược nghĩ. Anh họ, cút về Mỹ đi. Không cần, nếu bây giờ em về nhất định sẽ bị bà đánh chết. Liên quan gì đến tôi? Đáng rất hay, anh họ lãnh huyết vô tình, một chút cũng không có thay đổi. Giang Nhật Đồng không biết nên khóc hay nên cười đây. Anh họ, van cầu anh thương nhận em một tháng thôi. Một tháng là tốt rồi. Không bàn nữa, Khương Triệu Đồng sức ghét ở chung với người khác. Muốn ở lại Đài Bắc thì tìm khách sạn mà ngủ trọ. Thẻ vàng của em bị bà tịch thu. Giang Nhật Đồng sử dụng chính sách quan nhân bi thương. Anh họ, anh không biết đâu, từ ngày anh rời đi, em đã bị ba thao luyện rất là thế thảm. Anh nhìn đi, mà em được biến thành mắt gấu mèo rồi đây này. Đó là kết quả của hàng đêm phong túng. Khương Triệu Đồng bất vi sở động. Đâu có, em chỉ là kết giao với một người bạn gái thôi mà. Sau đó 2-3 ngày, 2-3 nơi đổi một đối tượng. Em chỉ là tìm kiếm một người phụ nữ phù hợp với em mà thôi. Cậu không cần vớ vẩn mù quáng tìm kiếm, giờ đã giúp cậu tìm rồi. Em không cần. Sang Nhật Đông khoa trương kêu gào thảm thiết, còn thiếu chút nhỏ lệ nan nghi. Anh họ à, anh họ, anh cũng biết em thích loại con gái nhỏ bé dịu dàng, hiền truyền hàm xúc, như là ba em thật độc ác. Thế nhưng muốn em cùng với bà Trần làm đám hỏi, anh thử hỏi xem làm sao em chịu nổi cơ chứ. Đúng là đáng thương. Đúng vậy, đúng vậy. Anh họ, anh cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của hắn. Rất là không thích hợp. Đúng vậy, rất là không thích hợp. Gần như cậu chỉ xứng lấy một con heo mẹ thôi. Cô gái mạnh mẽ tè giỏi thật sự không thích hợp với cậu. Nhà gái thật đáng thương. Anh họ, anh không phải là anh em của em. Giang Nhật Đồng tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net